Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 933. Chương 933. Nhất ẩm nhất trác. Ý bảo số mệnh, vừa đi vào phòng tối, Vương Vĩ Huy mi đầu thì chăm chú nhăn lại tới. Ngay sau đó, hắn thì đối với Ngô Cục chửi ầm lên: "Ngươi là thế nào làm việc? Chỉ là mời Lâm thần y tới phối cùng điều tra mà thôi. Còn không có cho Lâm thần y định tội đâu. Vậy mà liền đem Lâm thần y quan ở loại địa phương này. Ta nhìn ngươi, người cục trưởng này cũng đừng hòng lại làm tiếp." Ngô Cục lướt qua trên đầu một thanh lại một vệt mồ hôi lạnh, chỉ là cúi đầu, lại là một câu lời cũng không dám nói. Hồ Lập Vi liên tục cười khổ, đối với Vương Vĩ Huy ôm quyền nói: "Sự kiện này là ta quản giáo thủ hạ không nghiêm, mới có thể lãnh đạm Lâm thần y. Vương lão ngài trước giảm nhiệt, ta cái này hướng Lâm thần y chịu nhận lỗi." Vương Vĩ Huy trùng điệp hừ một tiếng, sau đó nhanh chân đi đến Lâm Thành Phi trước mặt, trên mặt bỗng nhiên tách ra một vệt rực rỡ vô cùng nụ cười. "Ngài cũng là Lâm thần y à? Ngài tốt, ngài khỏe chứ? Ta gọi Vương Vĩ Huy, nhận được đại lãnh đạo ân điển, để cho ta làm bộ ngoại giao bộ trưởng chức vụ. Lần này là cố ý tới giải chuyện đã xảy ra. Trong trong ngoài ngoài đều biểu hiện hết sức khách khí, cùng đối Ngô Cục thái độ hoàn toàn khác biệt. Vương bộ trưởng, ngài tốt." Lâm Thành Phi cười trả lời. Hồ Lập Phi cũng đi lên trước nói ra: "Lâm thần y, ta là cảnh sát bộ bộ trưởng Hồ Lập Vi. Lần này, thủ hạ ta không phân tốt xấu, không có tra rõ ràng sự tình ngọn nguồn, liền đem ngài mời đi theo. Là ta không đúng, ta hướng ngài xin lỗi." Cái này Hồ Lập Vi thái độ cũng coi như thành khẩn. Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật đầu nói: "Hồ bộ trưởng khách khí, ta thân là hoa hạ con dân, phối cùng quan phương điều tra là nên tận bản phận, ngài không cần đến hướng ta nói xin lỗi." Vương Vĩ Huy nói ra: "Lâm thần y, ta cũng không cùng ngài đi vòng vèo. Bên ngoài bây giờ bởi vì ngài sự tình đều nhanh nháo lật trời. Ta biết trong lòng ngài có ủy khuất, nhưng là ta hay là hy vọng ngài có thể lấy đại cục làm trọng. Đừng cho đại lãnh đạo cùng chúng ta quan phương người làm khó à. Ngài có yêu cầu gì, có thể cứ việc nói ra. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, tuyệt đối nghiêm túc." Nói chuyện, Vương Vĩ Huy lại đem cái kia màu vàng ống thánh chỉ móc ra. "Ngài nhìn, đại lãnh đạo đều cho ta hạ chỉ, để cho ta tùy cơ ứng biến. Mặc kệ người nào, đều phải vì ta sự kiện này đường vòng. Chỉ cần ngài chịu ra đi là được." Vương Vĩ Huy đều đem nói được loại trình độ này, Lâm Thành Phi cũng không tiện lại tiếp tục cầm lấy nắm bát. Thẳng thắn nói ra: "Ta cũng không có hắn yêu cầu, chỉ muốn để tránh thức ác nhân bị phải có trừng phạt. Tại chỗ người đều là người thông minh, một chút một suy nghĩ thì minh bạch Lâm Thành Phi lời nói bên trong ý tứ. Người nào là chân chính ác nhân? Đương nhiên là dám can đảm nhục nhã đùa giỡn Seri công chúa cùng Daisy tiểu thư Ngô Phong. Thậm chí nối giáo cho giặc Ngô gia cũng có thể xem như ác nhân." Hồ Lập Vi gặp Ngô Cục một mực đần độn đứng ở nơi đó, khí thì không đánh một chỗ đến, tức giận nói: "Còn ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Còn không vội vàng đem nghi phạm chộp tới." "A." Ngô Cục lăng một chút, lập tức lại liên tục gật đầu: "Vâng vâng vâng, ta cái này đi, cái này đi." Hắn xoay người, một trận gió giống như rời đi nơi này. "Vẻn vẹn chỉ là Ngô Phong sao?" Lâm Thành Phi nhíu mày, nói ra: "Ta sở dĩ lại ở chỗ này, hắn sau lưng Ngô gia cũng lên tác dụng rất lớn a." Vương Vĩ Huy lời thề son sắt bảo đảm nói: "Cái này Lâm thần y ngài cũng xin yên tâm, Ngô gia vô pháp vô thiên, không nhìn pháp luật, chúng ta khẳng định cũng không thể thả bọn họ. Ta cũng đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, lần này không phải đào bọn họ một lớp ra không thể. Lâm Thành Phi mi đầu lúc này mới mở giãn ra, để Ngô gia rơi một lớp ra. Đúng là hắn muốn làm sự tình a. Tại Vương Vĩ Huy cùng Hồ Lập Vi vội vã cuống cuồng ánh mắt bên trong. Lâm Thành Phi chậm rãi gật đầu. Vậy được rồi, ta cái này ra ngoài. Dù sao series bệnh công chúa tình rất nghiêm trọng, cũng không chịu nổi trì hoãn. Lâm Thần Y, quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa. Vì nước, vì dân, chúng ta quan phương hội ghi lấy ngài cho chúng ta làm ra hy sinh. Hồ Lập Vi lập tức vui mừng không thôi nói ra. Vương Vĩ Huy cũng nói, chậm nhất 2 ngày, ngài liền có thể nhìn đến liên quan tới Ngô gia tin tức. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Tại Vương Vĩ Huy cùng Hồ Lập Vi song trọng hộ tống xuống, nhanh chân đi ra sở cảnh sát. Một đường lên cũng không biết gặp phải bao nhiêu cảnh sát cảnh hoa. Nhìn lấy bị 2 cái lão đại thủ hộ, như là đế vương giống như Lâm Thành Phi, thần sắc phức tạp. Đây chính là Lâm Thần Y a. Chỉ là phần khí độ này, xem xét cũng không phải là hung thần ác sát người. Hắn làm sao có thể xuất thủ đả thương người đâu. Cái này nhất định là tin đồn. Nghe bốn phía truyền đến tiếng nghị luận, Vương Vĩ Huy cùng Hồ Lập Vi liếc nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu. Vị này khí độ phi phàm Lâm Thần Y, tuyệt đối không phải cái gì lương thiện a. Không phải vậy lời nói, cái nào cần phải bọn họ tự mình tới, đem hắn đưa ôn thần một dạng đưa ra ngoài. Lâm Thành Phi vừa phát đi ra sở cảnh sát cửa lớn, quan phương thì lập tức phát biểu thanh minh. Tỉnh thành Lâm Thành Phi chỗ lấy sẽ ra tay đả thương người, hoàn toàn là ở vào thấy việc nghĩa hăng hái làm. Việc này đã điều tra rõ, đồng thời Lâm Thần Y đã rời đi sở cảnh sát, tiến về khách sạn, bắt đầu lại từ đầu vì series công chúa chữa bệnh. Mà Ngô Phong cũng trong thời gian ngắn nhất bị bắt quy án, tòa án thẩm phán tốc độ cũng rất nhanh, trực tiếp cho hắn đến cái 3 năm tù có thời hạn. Lập tức chấp hành, 2 ngày sau đó thì có báo cáo tin tức, Ngô Sâu cùng Ngô Thanh 2 vị này quan viên, bởi vì tham ô nhận hối lộ, lấy quyền mưu tư đủ loại hành động, đã chuẩn bị ban kỷ luật mang đi, mà 2 người này, tất cả đều là trong kinh thành, tiếng tăm lừng lẫy quan lớn, càng là Ngô gia nòng cốt nhân viên. 2 người này xuống ngựa, tuy nhiên không thể để cho Ngô gia thương cân động cốt, nhưng là cũng đủ làm cho bọn họ thịt đau một thanh. Đây chính là Vương Vĩ Huy cho Lâm Thành Phi hứa hẹn. Lâm Thành Phi nhìn đến về sau, nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Chuyện thế gian, nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh, đều có định số. Theo Ngô gia chuẩn bị đối phó Lâm Thành Phi một khắc này, liền đã định trước, sẽ có hiện tại xuống trang. Thân ái Lâm, nhìn đến ngươi không có việc gì, ta thật sự là rất cao hứng. Seri miệt đám người đã chuyển đến đại sứ quán ở lại. Lâm Thành Phi về sau chỉ đạo Seri tu luyện, cũng đều cần đến đại sứ quán tới. Đây gì nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, thở dài một hơi nói ra, Seri thì là vội vã cuống cuồng đi vào Lâm Thành Phi trước người. Trên dưới trái phải, tiền tiền hậu hậu, 10 phần nghiêm túc dò xét Lâm Thành Phi một hồi thật lâu. Lúc này mới vỗ bộ ngực nhỏ nói ra, lão sư, bọn họ không có làm khó ngươi đi. Lâm Thành Phi cười nói, có ngươi cái này công chúa làm đồ đệ, ai dám khó xử ta. Seri mặt đỏ lên nói, ngươi là lão sư ta, vì ngươi làm bất cứ chuyện gì đều là ta nên tận trách đảm nhiệm. Anthony cùng Edmund Lauren 3 người nhìn đến Lâm Thành Phi xuất hiện cũng hết sức cao hứng. Công chúa điện hạ màu da tựa hồ không có một phần mỗi một giây đều đang khôi phục bình thường, cái này hoàn toàn là Lâm Thành Phi công lao. Vị này tuổi còn trẻ Lâm, y thuật thật sự là tốt giống như thượng đế, làm cho người thật không thể tin. Bọn họ đã đối Lâm Thành Phi tâm phục khẩu phục,